Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Thái Hoa Tiểu Tiên. Mạnh Khương, Mạnh Tuân, Vũ Mạch cùng Thái Hoa hai mạch còn không có người tới a. Chu Kỵ hướng bốn phía quan sát, thấy chỉ có ba người ở bên. Khi nhìn thấy Triệu Vô Hận lúc, lập tức một cái giật mình. Nhìn thẳng cái kia hỏa công ngọc bài, thầm nghĩ người này sợ không phải liền là bị Lý Tịch Trần chỗ bại Triệu Vô Hận a. Tam hỏa cảnh giới nội môn đệ tử cho Lôi Mạch ngoại môn làm hạ thủ. Chu Kỵ rất có muốn cười cảm giác, lại nhìn Lý Tịch Trần, hậu giả khí tức nội liễm, như là phàm thai, chỉ là quanh người không khỏi lại phát ra một cỗ thanh linh chi ý. Như thế biểu hiện hắn huyền môn thân phận, ngũ tinh cảnh bại tam hỏa, mặc dù là đúc kiếm so đấu, nhưng cái này Lý tiểu tử quả nhiên là bất phàm, đáng thương ta hiện tại hay là thứ bảy cốt cảnh giới. Cái này một tháng quá nhiều đi, liều mạng tu luyện cũng chỉ khó khăn lắm đạt tới loại tình trạng này. Coi là thật hổ thẹn. Đáng thương Chu Kỵ nếu như là biết rõ Lý Tịch Trần sớm đã không phải ngũ tinh chi cảnh, mà là tứ hải cảnh lời nói, đoán chừng sẽ trực tiếp luồn lên đến, lớn tiếng quát mắng hắn tu hành nhanh chóng không giống người linh hoạt. Phương xa có mây đen hội tụ, hiển nhiên là vũ pháp nhất mạch đến nơi, cái kia đám mây đứng thẳng ba người, Lý Tịch Trần xem xét. Nhưng lại là một cái gương mặt quen, người tới chính là Thái tử Khôn, nguyên lai là sư đệ, đến sớm chút ít, chấn nhạc tứ mạch tăng thêm Thái Hoa, lúc này ở trận hết thảy bảy người, lại có bốn tên kiếm tù đệ tử, thật khiến cho người ta dở khóc dở cười. Vũ Mạch tới là một nữ tử, sắc mặt đỏ lên, hơi có e lệ, Thái tử Khôn nhìn thấy phía trước người quen. Lập tức tiến lên chào hỏi, cùng Lý Tịch Trần mấy người chào, từ trong lời nói biết được nàng là Vũ Mạch đệ tử mới, gọi là Nguyễn Thư Lăng. Triệu Vô Hận ánh mắt hướng phía sau nhìn lại, cái kia người cuối cùng cũng đến, chính là Thái Hoa Phong đệ tử, tu vi kỳ cao, đã là tam hỏa tu vi, còn muốn ép Lý Tịch Trần một đầu. Từ xưa đến nay Thái Hoa Phong đệ tử đều là trưởng môn thân truyền thụ. Một mạch chỉ có 10 người, thu đồ thời gian cũng cùng còn lại đông đảo mạch khác biệt. 10 năm một đồ, vì vậy Thái Hoa Phong chính mình có chính mình số ghế. 10 người này đều là mấy trăm năm nay trải qua nhận lấy đệ tử. Mà lúc này đến, chính là năm ngoái trưởng môn đi nhân gian tìm được người kế tục. Thái Hoa kinh yếu. Giảng cứu làm gì chắc đó, vì vậy tu hành cực chậm, một năm quang cảnh tu hành đến tam hỏa cảnh giới, dĩ nhiên là kỳ tài bên trong kỳ tài, mà cửu huyền luận đạo, đời trước Thái Hoa đệ tử chắc chắn đến nơi, người kia tu vi sớm đã là chân đan chi cảnh, Thái Hoa Phong đệ tử đến nơi, đám người nhao nhao đối kỳ thi lễ, đệ tử kia từng cái hoàn lễ. Đợi cho gặp Lý Tịch Trần lúc, ánh mắt hơi sáng, hơi có hưng phấn nói, sư đệ chính là Lý Tịch Trần, đã nghe danh từ lâu không thấy người, bây giờ trông thấy bản tôn, kết quả cùng ta là bình thường đại. Thái Hoa đệ tử nhìn qua ước chừng cùng Lý Tịch Trần tuổi tác tương đương, đều là 15-16 tuổi người thiếu niên, đây tuyệt đối là chân thực niên kỷ, nếu không phải như thế. Hắn cũng sẽ không bị trưởng môn chọn chúng, trở thành Thái Hoa tọa hạ. Lý Tịch Trần gặp hắn tu vi kỳ cao, mặc dù đi đầu một năm, nhưng đối phương chỉ là tu hành, Thái Hoa kinh yếu. Mặc dù phương pháp này là phong vũ lôi vân tứ mạch chân giải tổng cương, nhưng hắn lại không có Thái Sơ Tiên Thiên Bát Quái Hỗn Nguyên đến giải. Càng không, Thanh Tịnh Kinh hỗ trợ. Một năm tuế nguyệt từ mở mạch bước vào tam hỏa, quả thật đương thế kỳ tài. Hai người lẫn nhau chào. Thái Hoa đệ tử tên gọi Khương Hồ, danh tự này để cho Lý Tịch Trần âm thầm bật cười. Tiền giả nhìn thấy khóe miệng của hắn hếch lên, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận bộ dáng, phối hợp tuấn tú khuôn mặt nhỏ, bộ dáng ngược lại là vô cùng khả ái. Tương hồ hay là giang hồ? Dĩ nhiên là lão giang hồ. Khương Hồ cùng đông đảo đệ tử bàn giao công việc. Trên thực tế hắn cũng không có đi qua tế tự đại điển. Hiện tại bất quá là dựa theo trước đó bàn giao, đi đầu đi tìm cái kia ngoại quan quán chủ mà thôi. Nghe nói Ngụy Quốc đô thành nơi vị kia ngoại quan quán chủ tu vi kỳ cao, chính là một tôn huyền quang cảnh tiên gia. Chúng ta lần này cũng chỉ cần phòng bị những cái kia hóa thành phàm nhân ngũ trần ma nhân. Về phần tu hành cao, tự nhiên có ngoại quan quán chủ đối phó. Đám người thương định, thế là cùng nhau xuống núi. Ngụy Quốc đô thành, trong hoàng cung, Ngụy Vương đối một thiếu nữ dặn dò: "Trước đó vài ngày ta đã đem ngọc giản đưa cho Thái Hoa Sơn đi. Lúc này lường trước đã bị Trấn Nhạc cung chân nhân xem duyệt. Ngươi lại đi dẫn tế lễ đông đảo quan, vạn người quân tốt trước ra trăm dặm nghênh đón. Đây là bày tiệc mời khách, làm tế tự quy củ, không thể hỏng." Thiếu nữ gật đầu, chợt cổ quái mở miệng: "Phụ vương, ngài hẳn là tự xưng trẫm, ở trước mặt các ngươi không cần có chú ý nhiều như vậy. Nghe những cái kia lễ quan ồn ào ta đã đủ phiền." Ngụy Vương lắc đầu, sau đó lại nói: "Ngươi nhớ lấy, nhiều lần tế tự đều có ma môn xâm phạm ta Đại Ngụy quốc cảnh, ý đồ tranh giành tế thiên lệ khí, đoạt ta vương triều khí vận. Lần này ngươi để cho cái kia vạn binh đều mang lên khư ma ấn. Vật kia mặc dù phẩm giai không cao, thế nhưng đối mặt đê giai ma nhân, vạn binh tề động là có thể đem trong nháy mắt trấn áp. Chỉ là phải cẩn thận cái kia cường hoành ma đầu. Lần này ngươi vương đệ còn phải đi mời ngoại quan chi chủ. Mạnh Tuân, ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi dọc theo con đường này chỉ cần giữ bí mật. Ta Lạc Lương thành bên ngoài đông nam 300 dặm chính là ngoại quan tọa lạc chỗ, tên gọi Bạch Long Quán. Cái kia trong đó nhân tiên có một đầu Bạch Long bảo vệ. Hai người tương hỗ là đạo hữu, thực lực cao tuyệt, tên gọi Lữ Bộc, đạo hiệu Sùng Dương Tử. Ngươi chưa hề đi qua, lần này tiến đến mời hắn, tuyệt đối không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Việc này ta sẽ để cho lễ bộ thượng thư cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Ngươi lại ghi lại." Thiếu nữ bên cạnh thân một tên thiếu niên sắc mặt nghiêm túc, lúc này gật đầu nói: "Phải, phụ vương, nếu như là gặp gỡ ngọc dịch cảnh ma nhân, chúng ta làm sao cho phải? Ngọc dịch cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu nhân tiên." Ngụy Vương không cần nghĩ ngợi: "Đợi ngươi xuất hành thời gian ta tự cấp ngươi một thanh trấn thiên phiên. Kia là ta nắm Sùng Dương Tử thỉnh Trấn Nhạc cung cao nhân chế tạo. Chớ nói ngọc dịch ma đầu, chính là nhân ma đích thân đến, cũng phải bị cái kia tiên phiên trấn hài cốt không còn. Về phần nhân ma phía trên, bọn hắn còn không có lá gan này tại Thái An Châu xuất hiện. Thật sự cho rằng Trấn Nhạc cung chân truyền tấn thăng kết thúc, cái kia quỳ ngưu cổ chính là bài trí sao?" Ngụy Vương căn dặn: "Các ngươi cần cẩn thận, không phải những cái kia bên ngoài ma nhân, mà là vụng trộm tinh thông dịch dung biến hóa chi đạo gia hỏa. Lần này nghênh tiên tế thiên chi lễ, nên không phải ma nhân mục tiêu chủ yếu. Bọn hắn chuẩn bị là cướp đoạt tế thiên tam binh nguyên liệu. Cái kia ba khí phôi thai từ ngươi bắt đầu đi là chứ. Tiên nhà dẫn đường thời gian liền cất đặt tại hành quân trong đội ngũ. Tích chứa trong đó long khí, không thấy được quang huy. Cho đến tế tự ngày đó, do vị kia đúc binh tiên gia thân khải hộp sát, như thế trong đó long tinh chi khí tinh thuần nhất, lấy tiên đạo khí tức vi dẫn, tế tự lên trời, phải thiên ý tiên vận bảo hộ, mới có thể kéo dài ta vương triều tồn tục. Thiên ý tiên vận tái dẫn đại địa long khí gia trì, hợp thiên địa nhân ba mấy, bảo hộ ta vương triều hưng thịnh bất suy. Vốn là việc này đến lượt các ngươi huynh trưởng vương tỷ đi làm, nhưng bọn hắn ba người bây giờ đều bất tại Ngụy quốc đô thành. Mắt thấy tế tự sắp đến, chính là ngày đi 800 dặm từ biên cảnh chạy đến cũng muốn 4-5 ngày. Không còn kịp rồi. Thiếu nữ thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, nhìn xem Ngụy vương, thiếu nữ nói, phụ vương, ngài, thế nào đối tiên môn quen thuộc như vậy? Đúng vậy a, thật giống như, ở bên trong tu hành qua một dạng. Hai người nhìn chằm chằm Ngụy vương, không ngờ vị này trung niên vương giả gật gật đầu. Không tệ, các người phụ vương ta đã từng là tại trấn nhạc cung tu hành qua. Chỉ tiếc tư chất không cao, chưa thể trở thành nhân tiên, mà lúc đó phụ vương ta dưới gối chỉ có ta một cái con trai độc nhất. Cầu mong gì khác bên trên trấn nhạc cung, lúc này mới đem ta làm trở về. Thiếu niên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hợp lấy phụ vương ngài giấu giếm thái tổ ra ra đi tu đạo, cuối cùng bị bắt trở về. Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức có chút xấu hổ. Thiếu nữ nín cười ý, cái kia Ngụy vương cũng không giận hỏa, lúc ấy ta nếu là tu thành nhân tiên, cũng không xuống núi phụ tá muội muội ta, thành tựu nhất đại nữ vương cũng là vô cùng tốt. Hiện tại ngươi cho ta cười vui vẻ, nếu là cái này tế tự làm hư hại, ngươi quay đầu chờ lấy đi trong đại lao cùng ta tâm sự a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.